Gần nhau lúc phồn hoa tan mất. Quyển 3, góc truyện audio.com. Gió thu dần dần thổi, lá rơi tung bay, phóng mắt nhìn đi, cả vườn đã thưa thớt hoa xuân. Nơi nơi tiêu điều khó khăn, chỉ có đèn lồng đỏ lớn treo khắp cung đình, chập chờn theo gió, từ xa nhìn lại giống như mẫu đơn màu đỏ nở rộ vào tháng tư. Nở ra từng cụm ở các nơi, thêm vào mấy phần đẹp đẽ, biểu thị niềm vui vua mới lên ngôi vào tháng sau. Trên hành lang chín khúc, tỷ nữ nội thị bưng đồ lần lượt đi qua, bước chân mặc dù vội vàng nhưng cũng ngay ngắn rõ ràng. Ở trên cây cầu bằng đá cẩm thạch bắc ngang qua ao Thái Dịch, một nữ tử mặc váy đỏ hồng đang đi nhanh về phía bên này. Bởi vì đi quá mau, nên đụng phải thị nữ đang bưng đồ. Chỉ nghe thị nữ kia ai nha một tiếng, toàn bộ đồ trên khay lách ca lách rách rơi xuống đất. Mà nữ tử áo đỏ lại không hề quay đầu lại, mà tiếp tục đi về trước. Ma ma, thị nữ té xuống đất hơi uất ức nhìn ma ma thủ lĩnh đi trước. Khiếp đảm lại cố chấp giải thích, vừa rồi có người đụng nô tì mới, ai u, ma ma đó vội vàng cắt đứt lời nàng nói. Nhỏ giọng nói, tiểu nha đầu này quá xúc động rồi, ngươi biết vừa rồi đụng vào ngươi là ai không? Là cận thân nha hoàn Xuân Y của Dục Thái Phi, mấy ma ma như chúng ta cũng phải nhìn sắc mặt nàng ta mấy phần. Người đó ngậm bồ hòn làm ngọt, tự nuốt đi, có gì đặc biệt hơn người, tối đa cũng là một nô tài hầu hạ người ta thôi. Thị nữ kia thấy ma ma không giận nàng, lớn gan nói thầm vài câu, mặt ma ma này liền biến sắc, tay dùng sức điểm đầu nàng một cái, nhỏ giọng mắng, nha đầu chết tiệt này. Muốn tìm chết cũng đừng kéo ta theo. Hoàng triều thay đổi, trải qua ba đời, chỉ có Trần gia đứng vững không ngã. Không có chút công phu nào làm sao lại được trọng dụng như thế. Sợ rằng Trần gia không chỉ tôn quý như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, ma ma này chợt cảm thấy không ổn. Nhìn chung quanh một lần, mới nói thật nhỏ, ta thật sự là bị nha đầu như ngươi hại chết. Lại nói cho ngươi nghe mấy chuyện này ở đây. Bà ngẩng đầu mới liếc thấy thần sắc uất ức trên mặt thị nữ kia. Giọng nói cũng trì hoãn. Chuyện trong cung này, ngươi còn phải học nhiều hơn nữa. Lúc này thị nữ kia mới xoắn tay. Lo lắng hỏi, vậy y phục này, làm lại, ma ma dứt lời, không quay đầu lại đi mất. Làm lại, thị nữ kia kéo quần áo trên đất qua. Tức giận quăng đi, không cam lòng âm thầm thầm nói. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Trần gia gì, không phải đều nhìn sắc mặt của hoàng thượng sao? Chờ ngày khác ta, nói đến một nửa, nàng mới nhớ tới cái gì? Kinh hoàng thăm dò chung quanh, ôm một đống quần áo trên đất xoay người lại. Nương nương, Xuân Y vào Tử Nhiễm cung. Trên mặt đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Chưa lau đi đã nói. Các đại thần đang tranh cãi kịch liệt trên Quang Hoa Điện. Được rồi, Dục Thái Phi khoát tay áo. Người đã đi về phía trước, bổn cung tự mình đi xem một lát, nương nương Xuân Y muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Dục Thái Phi phất tay chặn lại, bổn cung chỉ ở hậu viện xem một lát, sẽ không xảy ra chuyện gì. Xuân Y cũng đành phải bước nhanh theo, trong Quang Hoa Điện, trên ngự tọa khắc rồng năm móng, Tiêu Dật đã ngồi nghiêm nghị, ngày đó di chiếu vừa ra. Bách quan cúi đầu, đều đã thừa nhận thân phận đế vương của hắn. Lễ lên ngôi vào một tháng sau cũng chỉ là làm theo nghi thức thôi. Mà lễ lập hậu mới là trọng điểm tranh chấp hôm nay. Dưới điện rồng có mấy người đang quỳ, bên phải là thái úy đã cao tuổi, run rẩy vuốt chòm râu. Khẩn thiết nói, trên chiếu thư thoái vị đã nói rõ, lập con cái nữ tử Ninh Thị Sinh làm thái tử, mẫu bằng tử quý. Cựu thần cho là nên lập tam công chúa làm hậu. Cách nói này của thái úy có thiếu sót. Ngự sử đại phu ở dưới tả tướng Mộ Thịnh Phong đứng dậy. Hơi khom người, chậm rãi nói tới, trên chiếu thư thoái vị chỉ viết là con cái Ninh Thị. Như vậy thất công chúa cũng là con cái Ninh Thị. Huống chi thất công chúa còn trẻ tuổi. Chuyện con cháu tự nhiên không cần phải lo lắng. Huống chi thất công chúa đã là vương phi. Chánh phi vợ cả dĩ nhiên là hoàng hậu. Chuyện này tại sao không ổn? Thái úy hung hăng trợn mắt nhìn đứng ngự sử đại phu một cái. cất cao giọng nói, từ trước lập thái tử nghi lập trưởng không lập ấu. Trường tử vừa là thái tử, dài như vậy từ mẫu thân dĩ nhiên là hoàng hậu. Trong mắt ngự sử đại phu lóe lên, cúi đầu, ánh mắt nhìn trên đất, vẫn nói, tam công chúa chưa gả cưới. Tính theo thê thiếp, không phải là thê cũng không phải là thiếp. Sao lại có thể phong làm tần phi? Trên phi tần càng không thể. Sao lại có thể làm hoàng hậu? Mẫu nghi thiên hạ, thử hỏi tam công chúa hành vi như thế, có thể là đại biểu của các nữ tử trong thiên hạ không? Mặt thái úy đỏ lên, hiếm khi thoáng qua vẻ lúng túng. Giọng nói nghẹn lại, ngừng ở đó không thể nói câu nào nữa. Quan viên trầm giọng đứng bên cạnh đều đổi sắc mặt, ngẩng đầu âm thầm theo dõi người trên ngai vua một lát. Lại thấy Tiêu Dật vẫn lành lạnh, sắc mặt chưa thay đổi. Ngược lại trầm giọng hỏi một câu, thái úy còn có gì để nói? Lời vừa nói ra lại rất có ý tán đồng, ngay cả ngự sử đại phu mới vừa ra nói thế cũng ngây ngốc chốc lát. Quay đầu không biến sắc liếc Mộ Thịnh Phong một cái, nhưng thấy ánh mắt dịu dàng của Mộ Thịnh Phong đưa tới. Lại gật nhẹ đầu với hắn, hắn mới lui về phía sau một bước, đứng tại chỗ lần nữa. Cựu thần, thái úy hơi không nhịn được, nghẹn lời một hồi lâu, cũng không tìm được lời cãi lại. Đang muốn lui về, chợt nghe một tiếng la khàn khàn vang lên ngoài quang hoa điện. Hoàng thượng, đáy mắt thái úy nháy mắt thoáng qua một ánh sáng. Thu hồi bước chân lui về phía sau, chỉ trầm giọng đứng ở nơi đó. Hoàng thượng chỉ thấy một ông cụ đã rất già tập tễnh đi vào quang hoa điện. Mọi người bất giác sửng sốt, chờ ông đến gần mới nhìn ra chính là thiếu phó dạy tiên hoàng khi còn là thái tử. Đang lúc mọi người vẫn còn ngây ngẩn, ông đã quỳ xuống đất dập đầu, nói, cựu thần tham kiến hoàng thượng, không ngờ cựu thần đã trải qua bốn đời, quả thật là chuyện may mắn của cựu thần. Ông nói xong từng câu, thở dốc một hơi, Tiêu Dật sai người ban thưởng ghế cho ông ta ngồi lên. Nhưng ông lại nhất định không chịu, chỉ cúi trên mặt đất, chậm rãi nói ra từng chữ từng câu. Hôm nay cựu thần tới thực là vì chuyện lập thái tử. Con cháu hoàng gia chính là căn bản quốc gia, sớm lập thái tử mới là thượng sách để củng cố nền tảng quốc gia. Xin hoàng thượng lấy giang sơn xã tắc làm trọng, xin lập thái tử, giữ vững nền tảng lập quốc. Mấy lời vang vang có lực, mấy câu đều lấy chuyện lập thái tử làm trọng. Nhưng câu nào cũng có liên quan đến chuyện lập hậu, mặc kệ là đồng ý thật hay là đồng ý giả, dù sao quỳ gối trên triều đình giờ phút này chính là nguyên lão trải qua bốn đời. Cho dù rất có phê bình kín đáo, cũng sẽ không nói ra. Trong quang hoa điện, trong nháy mắt yên tĩnh, Dục Thái Phi sau tấm rèm nắm chặt lấy tấm rèm, tay hơi rung rung, mắt chăm chú khóa lấy bóng lưng trên ngai vua. Giờ phút này tất cả mọi người đang chờ một câu nói của Tiêu Dật trên ngai vua. Đồng ý hoặc là không đồng ý cũng liền quyết định việc lập hậu này. Sau chốc lát trầm mặc, Tiêu Dật chỉ hơi điều chỉnh tư thế ngồi, thân thể hơi nghiêng tới trước, híp híp mắt, lành lạnh bình tĩnh hỏi, chúng đại nhân nghĩ sao? Khi bách quan đều cho rằng không ai muốn đứng ra, trong hàng chót lại có một người yên lặng đứng ra. Quỳ xuống đất, cao giọng nói, thần chỉ muốn hỏi thái phó đại nhân một vấn đề. Chuẩn, một chữ khí phách này vừa dứt, lại nghe lời nói của người đó vang lên. Thái tử còn ở trong bụng, vẫn còn chưa biết ngày sau thiên phú như thế nào, có thể làm một thái tử hay không? Thái phó đại nhân khẩn cấp muốn hoàng thượng lập thái tử như thế. Chẳng lẽ hoài nghi ngày sau hoàng thượng sẽ đổi ý, muốn đổi quốc hiệu? Hoàn toàn. Càn rỡ, Tiêu Dật vung tay lên, toàn bộ tấu chương trên bàn bị quét lên đất, có mấy cuốn lăn xuống kim loan điện, vô số ngã ở trên bậc thềm, chân của nội thị đứng bên cạnh hơi nhúc nhích như muốn khom lưng nhặt tấu chương rơi bên chân lên. Lại thấy Tiêu Dật đứng dậy, hắn cả kinh, đùi mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống, hoàng thượng bớt giận, dưới điện loan, bách quan đều quỳ xuống. Người trên ngai vua đứng trên vạn người, đáy mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, Tông Chính Khanh nói năng lỗ mãng, chống đối thái phó, hạ quan xuống hai cấp, phạt bổng lộc một năm, thần tạ chủ Long Ân, Tiêu Dật vung tay lên, lạnh nhạt nói, đều đứng lên đi, mọi người rối rít đứng trở về chỗ. Ngay cả thái phó lớn tuổi cũng bị nội thị dắt díu an trí ở trên ghế. Chuyện lập thái tử bị Tông Chính Khanh làm lắng xuống. Không ai dám nói, ánh mắt Tiêu Dật đi xuống. Rơi vào trên người Mộ Thịnh Phong vẫn tỏ vẻ không liên quan ta. Đột nhiên mở miệng hỏi, Mộ tướng cho tới nay không nói một câu. Thất chức thừa tướng, chuyện lập hậu hôm nay, không bằng do Mộ tướng quyết định đi. Mộ Thịnh Phong hơi sững sờ, ung dung đứng ra, đứng trước điện, cúi thấp thân, chuyện lập hậu quan hệ triều cục, thái tử cũng quan hệ căn bản quốc gia. Các vị đại nhân khó tránh khỏi lo lắng, nhưng chuyện hậu cung là chuyện nhà của hoàng thượng, đã là chuyện nhà, thì nên do hoàng thượng làm chủ, thần không dám tự tiện chủ trương. Ánh mắt Tiêu Dật dò xét trên người của hắn chốc lát. Đột nhiên rất hài lòng cười một tiếng, bình tĩnh nói, nếu như thế, các khanh cứ chờ đến đại điển đăng cơ một tháng sau đi. Ngày đó tự có kết quả. Hoàng thượng thái phó trên ghế ngồi đứng dậy muốn giải thích, lại bị Tiêu Dật trầm giọng cắt đứt. Thái phó đại nhân khẩn cấp chạy tới như thế, sức khỏe bị tổn hại, người đâu, đỡ thái phó đại nhân đến Hàm Quang Điện nghỉ ngơi. Hai vị nội thị vẫn hầu hạ ở bên vừa nghe nói thế liền không để ý thái phó dãy giụa. Hai người một trái một phải mạnh mẽ đỡ thái phó ra khỏi Quang Hoa Điện. Hoàng thượng thanh âm khàn khàn không cam lòng của thái phó đại nhân dần dần đi xa. Trên Quang Hoa Điện không ai dám dị nghị nữa. Về chuyện lập hậu, trẫm có thể ở chỗ này thề. Tiêu Dật chợt thu lại vẻ mặt, trong thanh âm hung dữ có đầy khí thế. Hoàng hậu chỉ có tránh thê Ninh thị của ta mới làm được. Bãi triều chuyện lập hậu dần dần được khép từ sau tiếng nói này. Đêm khuya trong tướng phủ, tấm màn đen bao phủ, tiếng người yên tĩnh, chỉ có một chiếc đèn đỏ treo cao trong lương đình trên núi giả. Đốt một cây nến chiếu sáng mảnh trời đất nhỏ hẹp này. Dưới ánh nến, trên bàn ngắn nhỏ đặt mấy đĩa thức ăn, hai bầu rượu, hai ly rượu. Mộ Thịnh Phong mặc áo bào trắng, cầm một ly rượu trên bàn lên, xõa tóc, hiện ra vẻ lười biếng khác ban ngày. Dưới ánh nến, bóng người đung đưa, đã có một người đứng ở trước mặt của hắn. Hắn cũng không kinh hoàng, ngược lại cúi đầu nhấp một ngụm rượu mới miễn cưỡng mở miệng nói. Ngươi rất đúng giờ đấy. Ngươi tới mặc áo đen đầy khí thế. Không chờ hắn kêu, đã tùy ý phất áo khoác, ngồi đối diện của hắn, bưng ly rượu khác trên bàn lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nặng nề để ly rượu xuống. Khàn giọng hỏi, nàng như thế nào? Mộ Thịnh Phong nhìn hắn một cái, lắc lắc ly rượu trong tay, nhỏ giọng nói, thống lĩnh kinh cơ vệ Trương Uy bị thương nặng ở trong phản loạn. Được ân chuẩn trở về phủ dưỡng thương, quân đội Tiêu Dật dẫn từ Nam Lĩnh tới liền tiếp quản phòng vệ Hoàng Cung. Hôm nay Tử Nhiễm cung thủ vệ xâm nghiêm, ta cũng không lấy được bất cứ tin tức gì. Bắc Thiên Vũ hung hăng vỗ bàn nhỏ một cái, giọng căm hận nói, sớm biết hôm nay, ban đầu không nên đưa ngôi vị hoàng đế cho hắn sớm thế. Mộ Thịnh Phong lại lắc đầu nói, kỳ quốc đã một tháng không thấy quân chủ rồi, nếu không lập tức giao cho hắn, sợ rằng lòng quan và dân đều sẽ đại loạn thì đại loạn, cũng tốt hơn hiện tại, trong loạn cũng có thể mang nàng đi, trong thanh âm kia có một chút phiền não. Mộ Thịnh Phong lại không nhanh không chậm nói, như thế cố gắng trước kia của nàng chẳng phải là uổng phí à, nàng sẽ không đồng ý. Bắc Thiên Vũ dừng lại, đưa tay lấy bầu rượu ở giữa ra, rót đầy cho mình, lại ngửa đầu uống một ly. Hôm nay làm thế vốn muốn bức hắn vì tình thế tự động buông tha nàng, không ngờ bị một Tông Chính Khanh nho nhỏ làm hư chuyện. Mộ Thịnh Phong cúi đầu cũng nhấp một ngụm rượu, thân thể nghiêng về phía trước, cùi trò tựa vào trên bàn, lạnh nhạt nói, hắn từ một tướng lãnh nghèo đi tới đế vị trên vạn người hôm nay. Tự nhiên không đơn giản, hai người chúng ta làm sao dễ dàng tính toán được. Bắc Thiên Vũ yên lặng một hồi lâu, thân thể chuyển một cái, nhưng người tựa vào lan can đình nghỉ mát, nhỏ giọng hỏi, như vậy chỉ có thể thực hiện kế cuối. bờ môi Mộ Thịnh Phong chợt chứa nụ cười, hơi gật đầu nói, tựa hồ chỉ có thể như thế. Người trong mắt Bắc Thiên Vũ chợt thoáng qua một ánh sáng phức tạp. Ngoài ý muốn chần chờ, ngươi sẽ không hối hận. Ánh mắt của hắn hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn về một vầng trăng sáng phía chân trời, nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định nói, sẽ không. Tốt, Bắc Thiên Vũ cũng không do dự nữa, trầm giọng nói, ta sẽ nhớ sự giúp đỡ của ngươi hôm nay. Mộ Thịnh Phong chỉ nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, không cần, hôm nay nếu không phải nàng muốn đi, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Bắc Thiên Vũ cũng không thèm để ý, hào phóng cười một tiếng. Nói, mặc kệ như thế nào, ta rốt cuộc nợ ngươi một nhân tình. Giọng nói hắn dừng lại, ngược lại mang theo mấy phần nghiêm nghị. Tiêu Dật xác thực không đơn giản, hung dữ quả quyết, sau này chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tốt được. Dù sao hôm nay ngươi cũng là trở ngại lớn nhất của hắn rồi. Ngươi có nghĩ tới rời đi hay không? Ánh mắt của Mộ Thịnh Phong tối lại, ly rượu trong tay nổi lên vài tia gợn sóng. Hắn kéo khóe miệng, lộ ra khổ sở, rời đi, quá khó khăn, mỗi buổi sáng vào chiều, muốn rời đi đâu phải chuyện dễ. Huống chi ta đã ở đỉnh quyền lợi, rời đi càng thêm khó. Trong thời thế này, ta chỉ có thể như thế. Hơn nữa, hắn tựa hồ đã nghĩ tới điều gì. Chợt không kiên nhẫn, đột nhiên bưng lên ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Tựa hồ chưa thích ứng phương thức uống rượu như thế. Chân mày hơi nhíu lại, cúi đầu ho khan một tiếng, mới tức cười nói, cõi đời này ta thật không biết trừ nơi này còn có thể đi đâu. Trừ làm những chuyện này, ta còn chuyện gì có thể làm? Giọng nói này để lộ ra sự bi thương sâu sắc của hắn. Bắc Thiên Vũ quay đầu qua một bên, vuốt vuốt ly rượu rỗng trong tay, tựa hồ qua một thời gian rất dài, hắn mới mở miệng nói, xin lỗi. Mộ Thịnh Phong sửng sốt, bưng bầu rượu lên rót đầy cho mình. Hắn uống một hơi cạn sạch lần nữa, lúc này mới không ho ra, lại vẫn khó chịu nhíu nhíu mày mới nói. Không cần, hắn hơi nghiêng đầu, đã mang theo mấy phần cảm giác say. Thật ra thì ta rất muốn tiếp nhận sự áy náy của ngươi. Chỉ là, hắn dùng tay chống đầu hơi mơ hồ, chợt nhỏ giọng ngâm lên, bướm cùng bay. Qua biển trời, nhạn một mình, cách ruộng dâu, nhớ lại cam kết thở nhỏ. Hận ban đầu, nhẹ biệt ly, hắn uống một ly tiếp một ly rượu. Giọng nói đã từ từ mơ hồ. Sống chết xa, khó quên được, tình khó hết rốt cuộc tình khó hết. Bắc Thiên Vũ chỉ miễn cưỡng tựa vào lan can, nhìn trời đầy sao mất hồn. Làm như đang lắng nghe lời của hắn, lại tựa như hoàn toàn không để ý đến hắn. Hai người đều chỉ chú ý uống rượu, tựa hồ quên mất bên cạnh còn có một người. Cách chương.